Chương 561, thu thập. Ba màu quang lưu từ huyền đồng trùng thủ đức gãy chỗ phóng lên tận trời, đem nơi này bầu trời đều là khuyết đại được nhiều tư thế nhiều màu, giữa cả thiên địa, có một loại dị hương tràn ngập. Cố Hồng Y, Chu Thái các đệ tử nhìn qua những quang lưu ba màu kia, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, mặt khác bọn người, càng là rục rịch, một bộ không nhẫn nại được bộ dáng. Bất quá bọn hắn tốt xấu không có bị làm mờ lý trí, mà là đưa ánh mắt về phía trước nhất Chu Nguyên, dưới mắt Chu Nguyên là đội trưởng. Bọn hắn đều được nghe nó mệnh lệnh, mà lại lúc trước nếu như không phải Chu Nguyên lôi đình xuất thủ, đem sâu ăn lá ẩn nấp tại trong đồng thụ kia chém giết, chỉ sợ bọn họ hôm nay như muốn tiêu diệt, thật đúng là không quá dễ dàng. Chu Nguyên cũng là nhìn qua quang lưu ba màu không ngừng từ thân cây đứt gãy chỗ dâng lên mà ra kia, trong mắt lướt qua sợ hãi thán phục chi sắc, hắn có thể cảm giác được, khi những này ba màu huyền nguyên chi tinh thời điểm xuất hiện, hắn khí phủ đều là đang hơi chấn động, dường như không gì sánh được thèm nhỏ dãi cùng khát vọng. Bởi vậy có thể thấy được huyền nguyên chi tinh đối với khí phủ lực hấp dẫn, tất cả mọi người chia tổ 7 thu thập huyền nguyên chi tinh, lưu một tổ đề phòng chung quanh cảnh giác, sau đó luân thế thủ vệ. Chu Nguyên nhìn qua đông đảo đệ tử, nói, cái này huyền nguyên chi tinh động tĩnh không nhỏ, có khả năng sẽ dẫn tới không ít nhìn trộm. Đệ tử khác nghe vậy, thần sắc lập tức trung lên, hoàn toàn chính xác, cái này huyền nguyên chi tinh động tĩnh không nhỏ, trong phiến địa vực này cũng tồn tại không ít thế lực khắp nơi, nếu như bị phát giác, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu một chút phiền toái. Tại trong huyền nguyên động thiên này, huyền nguyên chi tinh quá mức quý giá, đủ để dẫn tới tranh chấp. Mười mấy tên đệ tử một trận thương nghị, cuối cùng có 10 đạo thân ảnh tung bay cướp mà ra, rơi vào đỉnh núi bốn phía, thời khắc đề phòng bên ngoài động tĩnh, chuẩn bị thu thập đi, có thể thu thập bao nhiêu đều bằng bản sự. Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới gật gật đầu nói, thanh âm hắn vừa rơi xuống, tất cả ở đây đệ tử đều là phân tán ra đến, sau đó tìm một nơi, nguyên khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, đối với những quang lưu ba màu kia bao phủ tới, Chu Nguyên trực tiếp là xếp bằng ở thân cây kia đứt gãy chỗ, cái này hiển nhiên là huyền nguyên chi tinh nồng nặc nhất vị trí, hắn cũng không có làm cái gì khiêm nhượng tiến hành, thân là đội trưởng, cũng thân là nơi đây người thực lực mạnh nhất, hắn có tư cách hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Nguyên khí màu vàng ống từ Chu Nguyên đỉnh đầu bay lên, tạo thành quang cầu, quay tròn xoay tròn, trên quang cầu mới có lấy lỗ thủng, tản mát ra hấp lực, đem từng sợi quang lưu ba màu kia hấp thu mà tiến. Những quang lưu ba màu này còn chưa không tính là thuần túy huyền nguyên chi tinh, còn phải tại trong quá trình thu thập không ngừng áp súc, ngưng luyện, cuối cùng mới có thể trở thành chân chính huyền nguyên chi tinh, cũng chỉ có dạng này, mới có thể để mà ngưng luyện, trúc thần dị bảo, mà thu thập, ngưng luyện huyền nguyên chi tinh là một cái chậm công ra việc tinh tế quá trình, Chu Nguyên cũng không nóng nảy, ổn định lại tâm thần, như vậy ước chừng sau một nén nhang, hắn vừa rồi trong lòng khẽ động, vẫy tay một cái, quả cầu ánh sáng màu vàng óng chậm chậm rơi xuống, quang cầu dưới đáy vỡ ra. Lập tức có một vòng sáng chói ba màu quang trạch bột phát ra, những đệ tử khác nhau nhau nhìn qua, mắt lộ cực kỳ hâm mộ, bọn hắn nơi này mới ngưng luyện không đến một nửa, mà Chu Nguyên bên này cũng đã công thành, có thể thấy được giữa song phương thực lực, đích thật là có chênh lệch không nhỏ, bị luyện hóa sau quang lưu ba màu có chút sền sệt, tại Chu Nguyên lòng bàn tay an tĩnh chiếm cứ, lạnh buốt như ngọc, Chu Nguyên có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa loại huyền diệu chi lực kia, thể nội khí phủ càng là không ngừng chấn động, trong khí phủ vạn khỏa nguyên khí tinh thần tỏa ra quang mang, đây mới thật sự là huyền nguyên chi tinh a. Chu Nguyên nhìn chăm chú trong lòng bàn tay quang lưu ba màu lộ ra sền sệt kia, trong mắt cũng là lướt qua một tia nóng bỏng, sau đó khẽ nhếch miệng, một ngụm liền đem nó nuốt vào. Sền sệt quang lưu ba màu tràn vào thể nội, trực tiếp là chui vào trong khí phủ, sau đó ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, có ba màu vần sáng từ trong đó phát ra, phàm là nhiễm đến như vậy vần sáng nguyên khí tinh thần, cũng là trong lúc lặng lẽ trở nên càng thêm sáng tỏ, tựa như là bị tôi luyện một dạng. Bất quá chỉ dựa vào như thế một đạo huyền nguyên chi tinh, hiển nhiên còn xa xa không đủ ngưng luyện ra trúc thần dị bảo. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là sớm có đoán trước, cho nên cũng không thất vọng, bàn tay vung lên, nguyên khí quang cầu màu vàng ống lần nữa dâng lên, trôi nổi tại thân cây đứt gãy phía trên, tiếp tục hấp thu từ đó phát ra quang lưu ba màu, đem ngưng luyện thành huyền nguyên chi tinh. Từ như vậy dâng lên quy mô đến xem, nơi đây huyền nguyên chi tinh hẳn là có thể duy trì bọn hắn mấy ngày thu thập, dưới mắt bọn hắn chỉ cần an tâm sưu tập là được. Hy vọng mấy ngày nay có thể an tâm thu thập đi. Chu Nguyên con mắt nhìn một chút nơi xa, tự lẩm bẩm. Bất quá, Chu Nguyên trong lòng minh bạch, muốn an tĩnh thuận lợi đem nơi đây huyền nguyên chi tinh thu thập hoàn tất, chỉ sợ là một kiện xa xỉ nghĩ sự tình. Dù sao huyền nguyên chi tinh dâng lên động tĩnh không nhỏ, hơn nữa còn có dị hương phát ra, căn bản không có khả năng ngăn cách. Vùng địa vực này có không ít thế lực khắp nơi tồn tại, nếu như bị bọn hắn phát hiện, tất nhiên sẽ động tác. Chu Nguyên cụp xuống trong ánh mắt, có lạnh lẽo chi sắc lướt qua. Đây là hắn chiếm xuống địa bàn, nếu quả thật có ai đuôi mù muốn đến cướp đoạt mà nói, vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút trong tay hắn Thiên Nguyên Bút có đáp ứng hay không. Tại ngày thứ nhất thời điểm, đỉnh núi chung quanh cũng không có quá nhiều dị động, cái này khiến đến Chu Nguyên bọn người an tâm đào được một ngày, bất quá loại an tâm này tại ngày thứ hai thời điểm, chính là bị đánh phá. Bởi vì chính như Chu Nguyên sở liệu, tại ngọn núi lớn này phụ cận, bắt đầu lục tục có một chút thân ảnh xuất hiện, đó là bị nơi đây động tĩnh cùng dị hương hấp dẫn mà đến thế lực khắp nơi. Những bóng người kia, top 5 top 3, ẩn vào chỗ tối, ánh mắt tham lam nhìn qua trên đỉnh núi dâng lên mà ra ba màu hào quang. Bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, đó là ba màu huyền nguyên chi tinh. Cái này khi tiến vào huyền nguyên động thiên sơ kỳ thời điểm, quả thực là vật hi hãn. Bọn hắn tại một ngày này bốn chỗ tìm kiếm dưới, nhiều lắm là cũng liền gặp qua hai màu huyền nguyên chi tinh. Nhưng mà dưới mắt nơi này, lại có loại quy mô này ba màu huyền nguyên chi tinh, có thể thấy được nội tình có bao nhiêu phong phú. Tại loại tham lam tâm này thôi động xuống, một số người rục rịch, ý đồ chui vào trong núi. Bất quá cũng may Chu Nguyên thời khắc phái ra một chi đội ngũ giám thị bốn phía, lập tức đem những người kia phát hiện, đồng thời khu trục, nơi đây là ta Thương Huyền Tông khai quật chi địa, ai nếu là dám xông loạn, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Tại Chu Nguyên chỉ thị dưới, có đệ tử hét to lên tiếng quát như sấm, cuồn cuộn tản ra, làm cảnh cáo. Thương Huyền Tông tên tuổi, hay là chấn nhiếp ra một số người tham lam, mà lại bọn hắn cũng nhìn ra được, trên ngọn núi này, có không ít Thương Huyền Tông đệ tử, loại quy mô thực lực kia, đều xem như tương đương cường hoành, dưới mắt bằng vào bọn hắn những người này. Chỉ sợ là không có tư cách nhúng chàm. Bất quá bọn hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, ngược lại là bắt đầu hữu tâm đem nơi đây tin tức truyền bá ra ngoài. Kể từ đó, ngắn ngủi vừa mới nửa ngày thời gian, liền có càng ngày càng nhiều các phương nhân mã xuất hiện ở đỉnh núi chung quanh. Những này dần dần hội tụ các phương nhân mã, cũng là làm cho Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên các đệ tử bắt đầu cảm thấy một chút áp lực. Bọn hắn cũng coi là nhìn ra Thương Huyền Tông tên tuổi ở chỗ này căn bản trấn không được những này lòng tràn đầy tham lam người. Nhưng cũng may chính là, tuy nói dưới núi hội tụ người càng đến càng nhiều, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều là đến từ một chút thế lực nhỏ, bọn hắn lẫn nhau không phục, xem như năm bè bảy mảng, rất khó chân chính hợp tác đứng lên. Bất quá, loại tình huống này tiếp tục đến ngày thứ ba thời điểm, rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một chi ước chừng hơn 30 người đội ngũ, chạy tới nơi đây, chi đội ngũ kia, rất có khí thế, hiển nhiên cùng với những cái khác đội ngũ không giống với, mà bọn hắn, đến từ Tiểu Lôi Môn. Đó là trên Thánh Châu Đại Lục một phương nhất lưu thế lực, tuy nói cùng Thương Huyền Tông có khoảng cách, nhưng trên Thánh Châu Đại Lục, vẫn như cũ là có danh khí không nhỏ. Khi Tiểu Lôi Môn người sau khi xuất hiện, hội tụ ở dưới núi các phương rải rác nhân mã, rất nhanh cũng liền bị thu nạp tới. Thế là, lúc này chân núi này hội tụ lực lượng, rốt cục bắt đầu đối với Thương Huyền Tông chúng đệ tử, có chân chính uy hiếp.